Quyển 2 chương 40, đò, thật ra, tôi chẳng tha thiết gì việc tìm mỏ neo, đơn giản là không biết hỏi gì. Tần Nhất Hằng quay đầu lại, tiếc rằng ánh đèn điện thoại quá yếu nên tôi chẳng nhìn rõ biểu cảm của hắn. Một lúc sau, hắn mới đáp, thật ra đã tìm thấy mỏ neo rồi, nghe vậy, tôi giáo giác nhìn tứ phía. Hai chúng tôi đã cùng kiểm tra những tầng trên. Nên nếu tìm thấy thì nó phải nằm trong căn phòng này chứ. Tôi thoáng do dự nhưng không đứng lên tìm. Hiện giờ, tôi chỉ muốn tránh xa bồn tắm, bèn hỏi Tần Nhất Hằng, ở đâu cơ, hắn trả lời mà không hề ngoảnh lại, bảo rằng thật ra chúng tôi đã thấy nó ở tầng 3, chỉ có điều nó không còn hình dạng nguyên bản nữa. Nếu hắn đoán không nhầm thì chiếc giường kia được đúc từ cái mỏ neo, tôi rất bất ngờ. Tuy không hiểu rõ các bước và công cụ cần thiết để nấu chảy đồ sắt. Nhưng chí ít cũng phải có bếp lò chứ. Trong nhà tắm dịch vụ cũng có thể tinh luyện kim loại sao? Thật quá hoang đường, tôi bảo Tần Nhất Hằng giải đáp, hắn bèn nói chưa chắc nó đã được nung chảy tại đây, có lẽ trước kia họ chỉ mang nó tới để làm lễ, sau đó chuyển ra để nấu chảy rồi lại đưa vào. Đưa mỏ neo vào rất dễ khiến người ta chú ý, nhưng đưa giường sắt vào thì chắc chẳng ai tò mò. Hắn nói cũng có lý. Trong lúc trao đổi vài câu, tôi vẫn âm thầm quan sát Tần Nhất Hằng. Thấy hắn không có biểu hiện gì bất thường, tôi mới tạm thời buông lỏng cảnh giác, tư thế ngồi cũng thoải mái hơn đôi chút. Tôi châm thuốc, tiếp tục hỏi, vì sao phải nấu chảy mỏ neo đúc thành giường sắt? Nếu theo phân tích trước đây, những người này muốn ghi lại giấc mộng thai, vậy thì phải để thai phụ ngủ càng thoải mái càng tốt chứ. Hơn nữa, vừa nãy cậu nói dưới bồn tắm là chính mình, chẳng lẽ là lời văn vẽ để chỉ bóng mình dưới nước? Còn một điều quan trọng nhất, kẻ đứng sau tấm rèm rốt cuộc là ai? Nghi vấn của tôi quả thật hơi nhiều, ban nãy phải nín nhịn mãi nên tôi cũng nói khá nhanh, không biết hắn có nghe rõ không? Tần Nhất Hằng khẽ gật đầu với tôi, lại chỉ xuống bồn tắm nói, dưới này chính là Tần Nhất Hằng. Sau tấm rèm cũng là Tần Nhất Hằng, nghe cứ như người máy trả lời tự động. Tôi đành yêu cầu hắn giải thích rõ ràng hơn, nào ngờ hắn lắc đầu, không chịu hé răng. Đợi một lúc, thấy Tần Nhất Hằng có vẻ không muốn nói, tôi hơi căng thẳng, vội giục hắn nhanh chóng giải thích rõ. Hắn nhìn tôi rồi nói, muốn làm rõ thì tự xuống bồn tắm mò thử xem. Sau đó hắn tránh sang một bên nhường chỗ cho tôi. Tò mò chỉ tổ chuốc họa vào thân, điểm này tôi biết rất rõ, tuy xuống mò thử cũng không nguy hiểm gì, nhưng tôi vẫn hơi sợ. Tiếc rằng không có cách nào ép Tần Nhất Hằng nói ra, tôi đành chuyển chủ đề, hỏi sang cái giường kia. Lần này, hắn không giả bộ ngớ ngẩn nữa mà nghiêm túc đứng thẳng dậy, nhìn quanh một vòng rồi nói, toàn bộ ngôi nhà đều có vấn đề. Tôi thầm nghĩ. Rõ hâm, nói vậy chẳng phải là phí lời sao? Không có vấn đề thì chạy tới đây làm quái gì, rủa thầm như vậy nhưng tôi không dám mở miệng ngắt lời, đành kiên nhẫn đợi hắn nói tiếp. Phong cách của hắn xưa nay vẫn vậy. Luôn để dành những chuyện kinh người lại kể cuối cùng, quả nhiên, những lời tiếp theo của Tần Nhất Hằng rất đáng sợ. Hắn hỏi tôi, có biết dưới cõi âm có một dòng sông không? Dù mang tên Nại Hà hay Vong Xuyên, thật ra đều là một cả. Cầu Nại Hà cũng nằm trên con sông này, theo truyền thuyết, chỉ những người lương thiện hoặc chết bình thường mới có tư cách đi qua cầu Nại Hà, bước vào con đường luân hồi chuyển thế. Được đầu thai sang kiếp khác. Còn những vong hồn làm điều phi pháp hoặc chết bất đắc kỳ tử sẽ bị ném xuống sông chịu tội. Truyền thuyết dân gian của Trung Quốc có rất nhiều câu chuyện như vậy. Tuy gọi là sông nhưng chẳng sạch sẽ gì, nghe nói bên dưới vừa thối vừa lạnh, hơn nữa tất cả ma quỷ trên trần gian đều tập hợp về đây, đủ thấy kinh khủng đến nhường nào. Cho nên, nhiều vong hồn không có quyền qua cầu nhưng lại sợ bị ném xuống sông, buộc phải nghĩ cách khác để đi qua, chính là ngồi đò. Trong truyền thuyết, trên sông có người lái đò thu tiền đưa vong hồn qua sông. Giá cũng không hề rẻ. Người lái đò không chỉ một mà có rất nhiều, cho nên phẩm chất và uy tín trong nghề cũng không giống nhau. Nhiều người nhận tiền nhưng không làm đến chốn, đi tới nửa đường thì đạp hành khách xuống sông, những vong hồn vốn ở dưới sông vì ghen ghét đố kỵ sẽ cố gắng níu chặt vong hồn mới bị đạp xuống, nên đã ngã xuống thì đừng hòng trở lên, nhưng trường hợp lái đò thất đức như vậy chỉ là thiểu số. Cũng giống như ở dương gian, dù sao người tốt vẫn còn nhiều. Những kẻ qua sông thuận lợi, cũng tức là các vong hồn miễn cưỡng được vào luân hồi, tuy giữa đường chắc chắn còn gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng cũng xem như hạnh phúc lắm rồi. Chính vì vậy, rất nhiều nơi có tập tục đốt vàng mã ngay sau khi người thân qua đời. Ngoài mục đích hối lộ lũ quỷ sai, việc này cũng xem như phòng ngừa rắc rối. Bất kể người chết có tư cách qua sông hay không, người nhà vẫn nên đốt cho họ đủ tiền qua sông rồi hẳn bàn tiếp, bởi thế, nhiều nơi còn có tập tục thả đèn giấy, thuyền giấy, thật ra cũng là muốn tặng những vong hồn hoặc người thân đã mất một ngọn đèn hoặc phương tiện dẫn lối qua sông. Tuy chỉ là ước nguyện hú họa nhưng cũng bắt nguồn từ truyền thuyết người lái đò. Nói tới đây, Tần Nhất Hằng ngừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ như thăm dò xem tôi có hiểu gì không. Những điều hắn nói tôi đều hiểu, nhưng vẫn không thấy liên quan gì đến ngôi nhà. Ở đây không gần con sông nào. Ngoài nước trong bồn do hắn xả ra thì chẳng chỗ nào có nước nữa cả. Tôi dùng điện thoại chiếu vào mặt mình, sau đó nhìn hắn khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Tần Nhất Hằng ừ một tiếng, như đã lường trước phản ứng của tôi. Hắn ngừng một lát rồi nói, hiện giờ, cả ngôi nhà này chính là một con đò, chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng. Tuy trong nhà có thêm người, nhưng tôi còn thấy bất an hơn là ở một mình. Lúc trước người bạn kia dặn tôi trông coi ở đây, giờ tự nhiên thêm một người, chẳng biết có hỏng chuyện hay không, có điều lâu như vậy vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Tôi đành trấn an bản thân, không đoán mò nữa. Những chuyện tôi trải qua quá nhiều, thuật lại cũng dài, tôi châm thuốc rồi kể tiếp, có lẽ vì đã nghe rất nhiều câu chuyện kỳ lạ từ miệng Tần Nhất Hằng, nên lần này tôi không hề kinh ngạc, trái lại, tôi bỗng liên tưởng tới một thứ. Bức tranh trên cửa tủ quần áo ở nhà hắn cũng vẽ dòng chảy, vì chưa hoàn chỉnh nên tới giờ chúng tôi vẫn không biết nó có ý nghĩa gì. Hiện tại nghe hắn kể, tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ nó chỉ việc đưa đò sang sông, tôi chưa hỏi Tần Nhất Hằng ngay bởi còn muốn đợi hắn nói tiếp. Ai ngờ hắn không kể nữa mà bảo tôi tìm cây đèn pha về. Tôi đành sang phòng tắm nữ. May thay, dù đèn không sáng nữa nhưng linh kiện vẫn còn đủ, tìm lại chẳng khó khăn gì, tôi trở lại phòng tắm nam. Tần Nhất Hằng nhận lấy đèn pha rồi bắt đầu dùng dao chọc ngoáy. Vẫn không nói thêm câu nào. Tôi đợi bên cạnh, lòng chưa hết lo lắng, gần 20 phút sau, tôi ngồi dưới sàn cũng thấy rã rời cả người, đột nhiên nghe Tần Nhất Hằng gọi gian thước. Tôi ngẩng đầu, chưa kịp hỏi thì thấy trước mắt bừng sáng. Hắn thình lình bật đèn pha lên. Ánh sáng tuy không bằng đèn pin mắt sói nhưng cũng làm lóa mắt. Căn phòng đang tối, tôi bỗng nhiên bị ánh đèn rọi thẳng vào mặt liền choáng váng. Mắt nảy đom đóm, tôi liền chửi hắn, đồ ngu, cậu làm cái quái gì vậy? Tôi không thấy gì hết, mau tắt đèn đi, Tần Nhất Hằng không đáp nhưng lập tức tắt đèn. Mắt tôi vốn chưa hồi phục đã lại thấy tối sầm. Tôi dụi mắt. Nước mắt ròng ròng vì lóa, nhưng vẫn chưa nhìn thấy gì. Tôi lại trống lên, Tần Nhất Hằng. Hắn không đáp, phía bồn tắm vang lên một tiếng tõm như có vật nặng rơi xuống nước. Sau đó lại là tiếng róc rách không ngừng, tôi thầm nghĩ, toi rồi, chẳng lẽ thứ dưới bồn sắp ngoi lên, hết quyển 2 chương 40, đò.